Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364. Hoàng Long cái chết. Này Hoàng Long không có trí khôn, nhưng vẻn vẹn dựa vào bản năng cũng đã phi thường lợi hại. Vừa bắt đầu Long Viêm phun mạnh hóa thành hỏa hải, liền đủ Đường Mục khó chịu. Đường Mục cũng là hy sinh vài kiện cấp 4 pháp bảo trở lên bảo vật mới tới gần nơi này Hoàng Long. Không chỉ có như vậy, Hoàng Long tuy rằng không phải chính thống Long tộc, chỉ là Long mạch chi linh, nhưng cũng nắm giữ Long tộc tất cả đặc tính. Nói ra dày thịt béo, thân thể mạnh mẽ, bình thường vũ khí công kích rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn. Ta này vẫn nhật bảo kiếm có chút yếu đi, mặc dù là ta bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng theo không kịp ta trưởng thành. Thấy trong tay mình vận nhật bảo kiếm chỉ có thể vừa phá này Hoàng Long phòng, nhất thời Đường Mục không còn gì để nói. Vào lúc này, Đường Mục kiên định hơn quyết tâm của chính mình. Hắn chuẩn bị chờ có thời gian, lấy Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển làm căn cơ, chế tạo chính mình siêu cấp bản mệnh pháp bảo, cũng là hắn thành đạo chí bảo. Vận nhật bảo kiếm tuy rằng chỉ có thể phá Hoàng Long phòng, đối với Hoàng Long thương tổn cũng không lớn, nhưng vẫn như cũ làm cho Hoàng Long bản năng cảm giác được thống khổ. Nhất thời Hoàng Long cuồng bạo, toàn bộ hướng về Đường Mục đánh tới. Không có trí khôn, liền dễ đối phó hơn nhiều. Nhìn thấy Hoàng Long đánh tới, Đường Mục vẻn vẹn nhẹ nhàng nhảy một cái, liền tránh thoát Hoàng Long công kích. Vào lúc này, Đường Mục không khỏi không cảm khái, may là Hoàng Long không có trí khôn. Nếu là này Hoàng Long có trí khôn, như vậy xông tới phương thức công kích tuyệt đối sẽ không xuất ra. Chiến đấu đang tiếp tục, Đường Mục không ngừng tránh né Hoàng Long công kích, lợi dụng Hoàng Long không có trí khôn, vẻn vẹn dựa vào bản năng chiến đấu kẽ hở, không ngừng nghênh ngang tránh ngắn. Sau đó ở Hoàng trên thân rồng, dùng vận nhật bảo kiếm không ngừng chát động. Nói đến, Đường Mục vận nhật bảo kiếm không hề lớn, Đường Mục bản thân hình thể đối lập với Hoàng Long tới nói, quả thực chính là con kiến giống như vậy. Đường Mục vận nhật bảo kiếm công kích ở Hoàng trên thân rồng, tạo thành vết thương, giống như châm đâm vào trên thân thể người giống như vậy. Sẽ không tạo thành chí mạng, thậm chí chỉ có thể để Hoàng Long cảm giác được một ít đâm nhói mà thôi. Nhưng tiểu châm tuy rằng tiểu, cũng là có thể muốn đòi mạng, không ngừng công kích. Vận nhật bảo kiếm không ngừng ở Hoàng trên thân rồng tạo thành vết thương, giống như người không ngừng bị tiểu châm công kích giống như vậy. Những này thương tổn nhỏ tích lũy cũng là phi thường chí mạng. Này không, theo Đường Mục công kích không ngừng tích lũy, Hoàng Long bị thương hại liền càng lúc càng lớn. Ở trong quá trình này, Hoàng Long có vẻ càng ngày càng táo bạo. Nhưng càng như vậy, Hoàng Long kẽ hở liền càng nhiều, Đường Mục liền càng có cơ hội để lợi dụng được. Húng, Hoàng Long hét giận dữ liên tục. Đối với Đường Mục cái này không ngừng để cho tạo thành thương tổn tồn tại hận thấu xương, không có trí khôn hắn, lúc này cũng triệt để nhớ kỹ Đường Mục tồn tại, muốn đem Đường Mục giết chết. Chỉ là theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Đường Mục đã nắm giữ Hoàng Long chiến đấu động tác võ thuật. Đối phó lên này Hoàng Long đến, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Này Hoàng Long lại ở trong quá trình này, linh tính càng lúc càng lớn, không sẽ nhờ đó mà sản sinh trí tuệ đi. Thế nhưng theo chiến đấu tiến hành, Đường Mục rất nhanh sẽ chú ý tới Hoàng Long không đúng. Ở hắn như vậy không ngừng dưới sự kích thích, Đường Mục phát hiện Hoàng Long linh tính đang không ngừng tăng trưởng. Đây đối với Đường Mục tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt. Phải biết, long mạch chi linh thứ này, chỉ có linh tính, không có trí khôn. Có người động vật giống như vậy, chỉ có bản năng, trí tuệ rất thấp, nhưng có lúc, kích thích, thống khổ là sinh ra trí tuệ tốt nhất chất xúc tác. Hiển nhiên, đang bị đường mục không ngừng thương tổn, không ngừng kích thích trong quá trình. Hoàng Long sinh ra trí tuệ thời gian hiện ra vô số bị giảm mạnh. Ta nhất định phải ở này Hoàng Long sinh ra trí tuệ trước. Giết chết này Hoàng Long, cảm giác được Hoàng Long rất khả năng chịu đến sự công kích của chính. Mình kích thích sinh ra trí tuệ, đường mục không bình tĩnh, quyết định ở Hoàng Long sinh ra trí tuệ trước. Nhất định phải giết chết này Hoàng Long, bằng không một khi Hoàng Long sinh ra trí tuệ, cuối cùng bị giết chết nhất định là hắn. Dù sao nơi này là đại lục bản nguyên không gian, còn gọi là long mạch bản nguyên không gian. Ở đây, Hoàng Long có địa lợi ưu thế sân nhà, không có trí khôn Hoàng Long. Loại này ưu thế sân nhà không phát huy ra được. Đối với đường mục tới nói, độ khó liền yếu bớt vô số lần. Nhưng một khi Hoàng Long sản sinh trí tuệ, liền có thể lợi dụng ưu thế sân nhà. Đến thời điểm này long mạch bản nguyên không gian nói là Hoàng Long lĩnh vực cũng không quá đáng. Đến thời điểm đường mục tương đương với tiến vào một cao hơn hắn vô số lần tiến hóa đẳng cấp tiến hóa giả lĩnh vực đi cùng cái kia tiến hóa giả chiến đấu, quả thực chính là tìm đường chết. Vì lẽ đó, đường mục nếu là không thể ở Hoàng Long sinh ra trí tuệ trước giết chết Hoàng Long, chết sẽ là hắn. Nghĩ tới đây, đường mục nhất thời phương thức công kích thay đổi. Nguyên bản hắn đối phó Hoàng Long, chỉ cần có thể đối với Hoàng Long tạo thành thương tổn là được. Hy vọng loại này thương tổn không ngừng tích lũy, cuối cùng lượng biến gây nên biến chất, do đó giết chết Hoàng Long. Nhưng hiện tại, đường mục biết, muốn tăng nhanh tích lũy tốc độ, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng, liền đường mục quyết định chuyên môn tìm Hoàng Long muốn hại chỗ yếu nơi công kích. Đây là đối với Hoàng Long tạo thành thương tổn tích lũy sản sinh biến chất nhanh nhất con đường. Theo đường mục thay đổi phương thức, mỗi một lần chịu đến công kích, Hoàng Long chịu đến thương tổn càng to lớn hơn. Nhưng ở trong quá trình này, Hoàng Long càng thêm cuồng bạo. Có điều để đường mục thở ra một hơi chính là Hoàng Long linh tính tăng cường tốc độ cũng không có vì vậy lại một lần nữa tăng nhanh. Loại này linh tính tăng cường, dù cho bởi vì bị kích thích, do đó tăng nhiều, nhưng cũng khẳng định có hạn mức tối đa, bằng không tuyệt đối vô địch. Đường mục trong lòng suy đoán nghĩ, nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Dựa vào Hoàng Long linh tính tăng tốc độ, đường mục có lòng tin ở Hoàng Long sinh ra trí tuệ trước giết chết này Hoàng Long. Ô, theo một trận tiếng rên rỉ, ở đường mục không ngừng công kích, thương tổn tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, Hoàng trên thân rồng vô số thương tổn, cuối cùng từ lượng biến hóa thành biến chất. Ở một trận ô hô trong tiếng, này Hoàng Long đột nhiên ngã xuống đất. Đối với này, đường mục đại hỉ. Lúc này ngã xuống đất Hoàng Long cũng không hề rời đi tử vong phát, mà ở trong quá trình này chịu đến sinh tử đại kích thích, Hoàng Long linh tính tăng lên dữ dội, thật giống bất cứ lúc nào muốn sản sinh trí tuệ. Không ổn. Vào lúc này, đường mục tự nhiên cảm ứng được Hoàng Long tình hình, nhất thời sốt sắng, liền trực tiếp nhảy lên Hoàng Long phần lưng, một chiêu kiếm mạnh mẽ đâm vào Hoàng Long đầu. Lúc này đường mục không lo được Hoàng Long sắp chết phản phệ nguy hiểm, muốn phải nhanh chóng giết chết Hoàng Long, bằng không một khi Hoàng Long sinh ra trí tuệ, cái kia thì càng thêm không ổn. Vào lúc ấy, Hoàng Long trước khi chết phản phệ uy lực đem tăng cường vô số lần. Ta không cam lòng a, ông trời bất công, Hoàng Long chịu đến tử vong kích thích. rốt cục vẫn là sớm sinh ra trí tuệ. Hơn nữa trí tuệ trình độ hiển nhiên không thấp. Nhưng lúc này Hoàng Long coi như sinh ra trí tuệ, hiển nhiên đối với mạng sống đã không kịp. Chỉ vì Đường Mục cũng ở sống còn dưới sự kích thích, Vận Nhật Bảo Kiếm điên cuồng quay về Hoàng Long đầu công kích, làm cho Hoàng Long vừa sinh ra trí tuệ, trong nháy mắt liền bị Đường Mục giết chết. Đối diện tử vong, vừa sinh ra trí tuệ Hoàng Long nhất thời hoảng sợ không ngớt, đồng thời cũng là tràn ngập sự không cam lòng tâm cùng đối với ông trời bất công oán hận. Hết chương.